Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 53, Đường Lăng, ra mắt. Góc truyện audio.com. Áo, nó không tệ, trong những người lính trại dự bị đầu tiên 5 năm qua. Nó cũng được coi là tài năng. Có lẽ vì bầu không khí lúng túng giữa Phó Chủ tịch Quốc hội và Phi Long. Aaron lần nữa kiên trì. Phụ trách điều tiết, ở đây, Phi Long và Phó Chủ tịch Quốc hội không có ý kiến phản đối. Và đứa trẻ kiêu ngạo áo có thể có biểu hiện như thế. Xem như kinh hỉ, lúc này, Phi Long vươn eo lười biếng, rồi quay lại và đi về phía cổng. Kế tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Ta đi, Chris đang đợi ta, nghe thấy tên của Chris. Phó Chủ tịch Quốc hội trong mắt toát ra một tia mang theo ghen ghét hâm mộ. Là cô gái đứng đầu trong sòng bạc lớn nhất của thành phố cung điện bạc. Không biết bao nhiêu người muốn âu yếm, nhưng không ai dám, vì cô là của Phi Long. Phi Long, còn một đứa trẻ, ngươi không xem à, Aaron gọi Phi Long. Không có hứng thú, Phi Long mở cửa, nhưng hắn ấy được Tô Diệu giới thiệu. Aaron nói một cách tình cờ. Sau đó hắn nói thầm, chà, kỳ thật ta cũng không hứng thú với nó. Lúc này, Phi Long dừng bước, thoáng suy tư một chút, hay là trở lại trước màn hình. Thành thật mà nói, hắn vẫn là quan điểm đó. Tô Diệu đề cử thì như thế nào? Bất quá, xem hết đoán chừng cũng chậm trễ không được bao lâu. Hắn thực sự muốn biết rằng Tô Diệu, một người không có quy tắc, sẽ có động thái đáng kinh ngạc như thế nào khi đứa trẻ mà hắn đề nghị không vượt qua khảo hạch. Màn hình lớn của quảng trường Vinh Quang, lặp lại chuyển động chậm khi dục chiến đấu với hổ kiếm cổ xưa. Biết rõ chân tướng, mọi người so với trước càng thêm cuồng nhiệt hưng phấn. Cái tên dục rõ ràng đã trở thành một khẩu hiệu, vang vọng liên tục trong quảng trường Vinh Quang. Người hướng dẫn đã cho phép loại cuồng hoan này. Không buồn để người khảo hạch cuối cùng Đường Lăng lên sân khấu. Đường Lăng đơn giản là bị lãng quên. Dục, trận chiến của ngươi, ta thừa nhận rằng nó thật tuyệt vời. Nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi tốt hơn ta. Áo ngăn Dục trên đường. Không phục nói một câu. Biểu cảm của Dục vẫn không thay đổi. Và thậm chí quá lười biếng để nói một từ. Đi thẳng về phía trước để lách qua áo. Này, gia đình ngươi không dạy ngươi lễ tiết à? Áo rõ ràng là tức giận. Lúc này, hắn dừng lại và khẽ quay đầu. Áo, ta nghĩ rằng rõ ràng ngươi đã hiểu lầm. Gì cơ? Áo nhướn mày, đôi mắt hắn chợt phấn khích. Rồi chậm rãi nói bằng một từ. Đối thủ của ta không bao giờ là ngươi, mà là Hư Khắc. Tên của Hư Khắc giống như một phép thuật kỳ diệu, kèm theo một sự nhấn mạnh độc đáo của Dục, làm Áo phải sửng sốt. Muốn nói cái gì, lời nói chỉ là tràn trọc trong cổ. Chỉ có một suy nghĩ trong đầu Dục điên rồi. Hắn lấy Hư Khắc làm đối thủ. Ý tưởng này khiến mặt Áo đỏ bừng. Và khi hắn ngước lên, Dục đã đi xa, điên rồ, nhưng đối thủ của ngươi không phải là ta. Rõ ràng không phải ngươi có thể quyết định. Sự kiêu ngạo đã kích thích Áo. Nhưng hắn ta không phải là không có cảm giác thất bại. Số 45, khi làn sóng lễ hội của mọi người hơi bình tĩnh, cuối cùng người hướng dẫn đã đọc người khảo hạch cuối cùng. Số của Đường Lăng, lần này Đường Lăng không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai. Mọi người chỉ toàn nghĩ đến là thiên tài trẻ của họ Dục. Anh chàng xui xẻo, Áo ngả người trên tường. Nhưng cũng bất cẩn, con số là một phép ẩn dụ cho thứ hạng sức mạnh. Có bao nhiêu con gà yếu có thể được xếp hạng thứ 45? Thật trùng hợp, con số là cuối cùng và cũng được gọi cuối cùng. Như thế đó là một kết thúc không hoàn hảo cho khảo hạch này. Nhưng bất kể như thế nào, có thể tại chỗ đó đứng 4 giờ. Hơn nữa đang nhìn hết hắn và Dục chiến đấu. Khả năng tinh thần của hắn càng sẵn sàng bước vào là không tệ nha. Nghĩ về điều này, Áo ngước nhìn Đường Lăng. Anh ta muốn xem khuôn mặt của chàng trai này có phải hay không vẻ mặt uể oải. Nhưng hắn ta thấy rằng khuôn mặt của Đường Lăng khiến hắn ta hơi khó chịu. Làm thế nào mà đứa trẻ này có thể giống như một kẻ danh mãnh? Điềm tĩnh và thậm chí chẳng có biểu tình gì. Vâng, Đường Lăng không chỉ có vẻ bình tĩnh, mà ngay cả tốc độ cũng thong thả, và khoảng cách giữa mỗi bước nhỏ hơn 1 cm, không ai nhận thấy những chi tiết này. Tuy nhiên, Đường Lăng nhận thấy rằng sau khi người hướng dẫn đọc xong số của mình, hắn ta đã đập tờ giấy đánh số được viết và ném nó sang một bên. Nếu đó là một tờ giấy mà không có bất kỳ số nào, thì rất hợp lý để sắp xếp mình ở cuối, bởi vì số của hắn căn bản trước đây sẽ không xuất hiện. Trên thực tế, Áo và Dục có thể an bài phía trước tham khảo, đã nói rõ đây hết thảy có thể thao tác. Nhưng tại sao, khi Đường Lăng nghĩ về câu hỏi này, người đã đến được cái lồng sắt, nhưng đối thủ của hắn ta nằm dưới lực lượng của cả bốn chiến sĩ hợp lực và được đưa vào chuồng cẩn thận vào lúc này. Đường Lăng có một cảm giác tồi tệ trong lòng. Chiếc lồng sắt kín được đặt xuống và bốn chiến sĩ giữ một khoảng cách nhất định trước khi họ nhanh chóng mở nó ra. Không có âm thanh ầm ầm nào phát ra, và ngay cả đối thủ Đường Lăng, lần đầu tiên cũng không xuất hiện trong lồng. Cho đến 2 giây sau, dường như từ một đạo ánh sáng xuất hiện ra một cái bóng. Một vòng ánh sáng bạc xuất hiện trong mắt của Đường Lăng. Đầu ngón tay của Đường Lăng hơi lạnh một chút, sẽ không phải là, đại gia hỏa này không bước nhanh, nhưng khi nó hoàn toàn rời khỏi chuồng, bốn chiến binh đã nhanh chóng mang chiếc lồng kín và chạy ra ngoài. Và khóa cửa kịp thời. Những người đắm chìm trong vinh quang của Dục đã không đưa ra bất kỳ phản ứng nào kịp thời. Cho đến khi ai đó vô tình thấy được đại gia hỏa trong chuồng, họ không thể không hét lên. Đây có phải là vượt quá phạm vi khảo hạch? Ai là chiến binh dự bị cuối cùng? Phải đối mặt gia hỏa này. Không, không phải là tận lực chuẩn bị. Ngươi không có nghe nói sao? Mọi thứ đều là do may mắn. Làm thế nào mà đại gia hỏa này xuất hiện, ta không đành lòng nhìn trận đấu này. Vâng, ta cá là hắn sẽ không còn cơ thể, thậm chí là một ngón tay. Những con thú được thả trong các lồng sắt rõ ràng có sức hấp dẫn tương tự như Dục và mọi người bắt đầu nhao nhao chú ý tới trận đấu này. Ban đầu, nhiều người dự định rời đi, nhưng vì xuất hiện dã thú là nó, cũng đều nhao nhao lưu lại. Trận đấu lần đầu tiên phát sinh điên đảo, mọi người cũng không phải muốn xem Đường Lăng biểu diễn như thế nào, mà giống như để xem con thú hoang dã nó khủng bố đến thế nào. Nỗi buồn của thời đại và sự mê hoặc của quyền lực rõ ràng đã đánh bại lòng trắc ẩn. Ít nhất một số người cảm thấy rằng nó vượt quá phạm vi khảo hạch. Nhưng không ai sẵn sàng vì Đường Lăng mà lên tiếng là không công bằng. Thay vào đó, họ rất phấn khích vì nó gấu khổng lồ bạc Lester. Ta nhớ ngươi, chàng trai mất tập trung. Làm thế nào, ngươi không muốn đi vào à? Người hướng dẫn đi đến cái lồng sắt và gọi Đường Lăng qua cái lồng sắt lớn. Đường Lăng bình tĩnh nhìn hắn. Ta không trốn tránh bất cứ điều gì ta nghĩ rằng ta phải làm. Ngay cả, điều này là không công bằng. Cách chương.